Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi trước, tạm biệt. Súng Y như là bị quỷ đuổi giết, bị làm cho sợ đến tè ra quần chạy trối chết, trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Mắt thấy tên chướng mắt đã biến, Thủy Thần hừ lạnh một câu. Thủy Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nguy hiểm quét qua mục tiêu. Ta làm chưa? Luật định thợ trang điểm của nhà tang lễ thuộc nhân viên công vụ, bây giờ phải là lúc tan việc. Mặt hồng hồng, tim hoảng hoảng gật đầu, bị hắn nhìn giống như nhìn chằm chằm vào con mồi. Lâm Dĩ Chân khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, sóng hồng từ mặt lan thẳng xuống cổ. Cả mắt xinh đẹp hoàn toàn không dám nhìn hắn, đầu càng cúi càng thấp, càng cúi càng thấp. Rất tốt, gật đầu một cái, giọng nói êm ái đến mức làm cho lông tơ người ta dựng đứng. Vậy cậu nói xem, chúng ta đi đâu để giải quyết mới phải? Ách, giải quyết gì? Ngẩn ra, cô đỏ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi. Giải quyết gì? Cô còn hỏi hắn muốn giải quyết cái gì? Té ra là vị tiểu thư này đã quên sạch chuyện năm đó rồi. Được, vô cùng được. Thủy Thần hắn chẳng có ưu điểm gì, chỉ có thủ dài mà thôi. Nhỏ mắt lại, Thủy Thần đột nhiên ác độc nhéo tai cô, nhận được một tiếng kêu thê thảm của cô xong mới quăng ra một câu. Mông khỉ, nói cho cậu biết, thù của chúng ta kết lớn. Dứt lời, chẳng thèm để ý đến gương mặt kỳ ngạc của cô, khuôn mặt tuấn tú hung thần rời đi. Bị đau lấy tay bịt tai, Lâm Dĩ Chân chỉ có thể sững sờ nhìn hắn mặt lạnh rời đi. Bên trong đầu mù mịt chỉ có tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu. Rốt cuộc, bọn họ đã kết thù gì chứ? Chương 2. Địa điểm trên đường đến nhà ăn. Mà đỏ cấp số 3. Nội dung ghi chép. Thật xui xẻo, vì sao số học sinh nữ lại chỉ có 17 người? Vì sao cô ta lại là người cuối cùng mang số 17? Mà vì sao mình lại là đứa học sinh nam thứ 18 chứ? Thôi, nhiều lời vô dụng, dù sao vẫn phải hợp tác với cô ta làm nhiệm vụ. Sáng sớm mới đến trường, đã phải xách cơm hộp của bạn học đưa đến nhà ăn. Tâm tình đã đủ thối nát rồi. Cô ta còn chẳng hiểu làm sao, cứ nhìn thấy mình là đỏ mặt. Dọc theo đường đi nhìn lén hơn 6 lần liền, là như mình là chim thú quý hiếm không bằng. Không nói câu nào thì tưởng mình không biết sao. Mới đi học, vẫn còn đứng ở cổng trường. Chẳng hiểu ra sao đã bị nhét 8 phong thư tình vào tay, tâm tình nản đến cực điểm. Không muốn dùng lực, đem tất cả sức nặng đều đẩy hết sang bên cô nàng. Đúng vậy, tôi đúng là giận chó đánh mèo đấy. Không được sao. 2 giờ sáng, tay nghe lại quá trình giải phẫu lúc sáng dùng máy ghi âm ghi lại. Tay gõ bàn phím lách cách chưa từng nghỉ ngơi. Thủy Thần mắt nhìn từng chuỗi ghi chép khám nghiệm tử thi trên màn hình tinh thể lỏng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến bất cứ đầu mối không tiếng động nào có thể phát ra trên thi thể. Sau một lúc lâu, hắn đem tất cả tài liệu lưu vào thư mục trên máy tính, cũng in một phần ra ngoài xong, mới đem văn kiện cùng với 10 tấm hình của thi thể bỏ vào trong túi hồ sơ. Bỗng dưng, từng trang tiếng cười quỷ dị kinh khủng đến táng đảm kinh đờm chợt vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Lập tức, chỉ thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, dứt khoát cầm lên vật đang phát ra tiếng cười như quỷ kia, một chiếc di động kiểu dáng thanh mảnh. Chuyện gì? Đối phương còn chưa lên tiếng, Thủy Thần đã lạnh lùng mở miệng. Hừ, đến giờ này rồi mà vẫn còn gọi điện thoại quấy rầy hắn, trừ vị nhân huynh nào đó ra thì làm gì có người khác. Thủy Đại Pháp Y, báo cáo phân tích giải phẫu kia. Xong rồi, mai cậu đến phòng làm việc của tôi mà lấy. Sớm biết cậu ta sẽ hỏi cái này, không chờ cậu ta nói xong, Thủy Thần đã sạch sẽ gọn gàng chờ đáp án. Đến phòng làm việc của cậu, tôi không đi đâu. Hoảng sợ kêu lên, Phương Chí Cương ở một nơi rất xa đánh chết cũng không theo. Chỗ cậu căn bản chính là địa ngục trần gian, nếu không phải là bất đắc sĩ, tôi tuyệt đối không muốn bước vào đó một bước. Khỏe mắt khẽ giật giật, Thủy Thần nở nụ cười lạnh. Án hại, cậu chỉ được cái tỏ xác, gan bé tí. Thật là mệt cho cậu ta to con như vậy, hồi còn là học sinh đánh nhau chưa thua ai bao giờ, ai mà biết được cậu ta nhát gan như vậy. Nếu mà để cho mấy tên tội phạm hung ác thua dưới tay cậu ta biết được, chắc là sẽ ở trong ngục giam xấu hổ mà lấy sợi bún treo cổ tự sát trước. Chẳng cần phải chờ đến lúc xử bắn lãng phí đạn làm gì. Ai bảo tôi nhát gan, trọng yếu là cậu rất biến thái. Chỉ cần là người bình thường, không có ai muốn bước vào phòng làm việc của cậu ta cả. Đa tạ khen ngợi. Lười phải nói nhảm với cậu ta, Thủy Thần nói luôn. Tôi sẽ gửi tài liệu đến cho kiểm sát trưởng, từ cậu đi vào thảo luận với ông ấy. Vậy nhé, tạm biệt. Dứt lời, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Từ từ, đây còn có chuyện muốn nói. Trước khi cúp máy, Vương Chí Cương khẩn cấp lên tiếng gọi người. Cậu ta còn muốn làm nhảm cái gì nữa? Chân mày nhớ lên, giọng nói của Thủy Thần càng thêm nhàn nhạt. Có dám thì đánh, bản nhân bận rộn nhiều việc. Nghe vậy, Vương Chí Cương không để bụng chút nào, thậm chí còn phát ra từng tràng cười quái dị. Tứ Tài Huynh, Mông Khỉ vẫn còn sống đấy chứ? Ai, công việc bận rộn mà còn quan tâm đến an nguy của bạn học lâu năm không gặp, hắn thật sự là bội phục bản thân mình quá đi. Ngày mai phải đi làm một tấm bảng, chính nghĩa ngút trời, treo lên mới được. Tôi nhúng cô ấy vào phóc môn rồi. Hà hà, câu trả lời không hề ngoài ý muốn với tác phong của cậu ta. Vương Chí Cương cười không nén lại được, không nhận được bát quái hỏi thăm. Thành thật mà nói, Mông Khỉ rốt cuộc sao lại chọc đến cậu, để cậu thù dài nhớ lâu đến như vậy. Hắn chỉ biết, sau kỳ nghỉ hè năm thứ ba, Lâm Dĩ Chân chuyển trường, cũng không tới trường học nữa, mà vì Tứ Tài Huynh này bỗng âm dương quái khí cả ngày. Cuối cùng, lại chẳng hiểu làm sao lại lôi một kẻ không hiểu tình huống mô tê ra sao, nhưng hắn đi làm bia đỡ đạn, giống như muốn phát tiết để bụng tức giận, không thể nói rõ ra, hung hăng quẩn cho một trận. Nhưng mà, có chuyện nhất định phải nói cho rõ trước. Bằng cái loại học sinh thường ngày chỉ biết động khẩu không động thủ như Tứ Tài Huynh kia, đương nhiên không đánh lại nổi thiên vương ẩu đả thần kinh bách chiến như hắn rồi. Trận kia, thương thế của Tứ Tài Huynh so với hắn tuyệt đối thê thảm hơn nhiều. Dù sao, kết luận cuối cùng là hắn vô duyên vô cớ bị lôi ra đánh một trận này, về phần là vì cái gì? Hơn 10 năm qua, hắn vẫn không rõ ràng cho lắm. Chỉ mơ hồ biết có thể liên quan đến cô bạn Mông Khỉ cứ hơi tí là đỏ mặt kia, Lâm Dĩ Chân. Không phải chuyện của cậu. Nghe tiếng cười lớn truyền đến không dứt ở đầu dây bên kia, Thủy Thần lạnh lùng hừ một cái, biết ngay là cậu ta chẳng có chuyện gì đứng đắn chỉ thích sủa bậy. Lập tức ngay cả câu báo trước cũng không có, trực tiếp cúp máy. Bị cái tên bát quái kia nhắc lại, trong đầu không tự chủ hiện lên một bóng người mảnh mai nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay. Nhớ lại ban ngày lúc rời khỏi nhà tang lễ, hắn còn đặc biệt lượn qua phòng nhân sự, thông qua nhân viên hành chính quen biết mà tra được số điện thoại của Lâm Dĩ Chân. Hừ, lòng tốt bộc phát, nhắc nhở cô ấy một chút cũng được lắm. Reng reng. Nửa đêm 2 giờ 30 phút, Lâm Dĩ Chân còn đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo. Giọng nói trầm nhẹ chứa đầy mệt mỏi, cô buồn ngủ mơ màng nhận điện thoại, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại. Mông Khỉ, tỉnh lại cho tôi. Mông Khỉ, ý thức hỗn độn giống như bị người ta hát cho một xô nước đá. Đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ trong nháy mắt bừng tỉnh, Lâm Dĩ Chân bối rối kêu lên. Thủy thân, cô không phải đang nằm mơ đấy chứ, hắn sao lại gọi điện thoại tới? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hễ đụng phải hắn, tật xấu nói lắp của Lâm Dĩ Chân sẽ bùng phát, ngay cả mặt cũng không khống chế được mà đỏ lên. Tỉnh rồi tốt nhất, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nghe có vẻ rất hài lòng. Ách, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ 30 phút, cô không hiểu nổi nửa đêm hắn gọi điện thoại đến cho cô làm gì. Không có gì, khử nhẹ, chẳng nhanh chẳng chậm bổ thêm một câu. Chẳng qua là nhắc cậu nhớ phải dậy mà đi vệ sinh thôi. Hả? Thất thần tại chỗ, nghe đối phương bỏ lại một câu chẳng ra làm sao, liền xấu xa cúp máy. Lâm Dĩ Chân nhìn chằm chằm ống nghe trong tay một lúc lâu, rốt cục mới xác định một chuyện. Hắn là cố ý. 3 ngày sau, Thủy Pháp Y. Bên trong phòng hóa trang cho di thể, Hoàng Y Đình dừng động tác đánh phấn nền cho di thể lại, vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn người. Ừ, cậu biết Thủy Pháp Y chứ? Nhẹ gật đầu một cái, không phát hiện ra vẻ mặt quái dị của cô nàng, Lâm Dĩ Chân cúi đầu chuyên chú làm công việc, khâu vá sửa chữa. Đối tượng phục vụ hôm nay là một cô gái trẻ tuổi do đụng phải tai nạn xe cộ mà thi thể bị rời thành từng mảnh nhỏ. Nhất định phải giúp cô ấy sửa lại dáng vẻ xinh đẹp nhất để cô ấy có thể vui vẻ rời đi. Đương nhiên biết. Lại liếc khuôn mặt dù buông xuống nhưng vẫn phớt hồng của cô, Hoàng Y Đình cười như không cười nói. Chỉ cần là nhân viên kiểm tra ở đây, Nhà tang lễ hay là liên quan đến chuyện linh cữu hay mai táng, không có ai là không biết anh ta. Đại danh đỉnh đỉnh đấy. Động tác trên tay dừng lại, cô cẩn trọng tỉ mỉ hỏi thăm. Vậy cậu quen anh ta sao? Quen? Sao lại không quen? Hà hà cười một tiếng, tinh thần của Hoàng Nghi Đình đã lên cao, rất đắc ý tự nói. Mình dạo này đang theo đuổi một anh chàng cảnh sát rất nhiệt tình. Mỗi lần nhìn thấy Thủy Pháp Y, mình đều chạy qua hỏi thăm về sở thích của anh cảnh sát ấy, cho nên cũng coi như là có chút quen biết với anh ta. Cảnh sát nhiệt tình, sửng sốt. Là anh chàng cảnh sát tên là Vương Chí Cương ấy. Cười hi hi, Hoàng Y Đình không chút nào e lệ nói ra người đàn ông mình yêu thích. Thì ra là cô ấy thích Vương Chí Cương, Lâm Dĩ Chân có chút kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy vui thay cho cô nàng. Thật tốt, yêu đương là chuyện tốt mà. Yêu cái quỷ, khuôn mặt tươi cười bỗng suy sụp, có chút thở hổn hển. Tên kia đúng là một tên ngốc, chỉ biết phá án, bắt phạm nhân, thậm chí mình đang theo đuổi hắn ta cũng không biết, đúng là một tên đầu heo. Nghe vậy, Lâm Dĩ Chân không khỏi muốn cười. À, theo ấn tượng của cô với Vương Chí Cương, qua 10 năm trung học, cậu ta đúng là người như vậy. Thế cô âm thầm cười trộm, Hoàng Y Đình chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Nhớ đến lúc nãy cô vừa mới hỏi về Thủy Thần, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, cô vừa mới hỏi Thủy Pháp Y làm gì? Mây đỏ trong nháy mắt nhuộm hồng gò má, Lâm Dĩ Chân lúng túng cúi đầu, lại bắt đầu lắp bắp. Không gì, không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, hỏi một chút mà thôi. Như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vẻ ngượng ngùng của cô, Hoàng Y Đình có chút bừng tỉnh, đôi mắt to sáng ngời lóe lên tia sáng hứng thú, nhưng mà cũng không có nói ra, chỉ cười he he. Bị cười đến thẹn thùng cuộn bách, mặt Lâm Dĩ Chân hồng đến sắp thiêu cháy đến nơi, trong lòng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Ách, cậu nghe nói qua, Thủy Pháp Y có gọi điện cho ai vào lúc nửa đêm canh ba chưa? Cô đã bị 3 ngày liên tiếp đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Hơn nữa lần nào cũng gọi cô dậy đi vệ sinh, căn bản là cố ý chỉnh cô mà. Anh ta gọi cho cậu? Khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được một đại pháp y đóng băng, vô số trung nữ lại có ngày chủ động gọi điện thoại cho con gái. Má ơi, nghìn lẻ một đêm tái diễn. Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cô, Lâm Dĩ Chân càng thêm lúng túng, nhỏ giọng khai nhận. Anh ta đều nửa đêm canh ba gọi tới bảo mình đi vệ sinh. Nghe vậy, Hoàng Y Đình thất thần. Sau một lúc ngây người, cuối cùng không nhịn được cười thật to thành tiếng. Ha ha, Dĩ Chân, cậu đến tuổi cùng là đắc tội Thủy Pháp Y của chúng ta ở chỗ nào mà anh ta chỉnh cậu như vậy? Khó trách 2 ngày nay luôn thấy cô mặt mày mệt mỏi, tinh thần không tốt, thì ra là tối ngủ không đủ giấc, bị người chỉnh ác. Nhưng mà, không ngờ Thủy Đại Pháp Y thoạt nhìn lạnh lùng như băng cũng có mặt ngây thơ như vậy đấy. À, nửa đêm gọi người ta dậy đi vệ sinh, cái trò này cũng hơi bị lạc hậu quá rồi. Mông khỉ, nói cho cậu biết, thù của chúng ta kết lớn. Bỗng dưng, sợ nói tức giận như hung thần của ai đó lại vang lên trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thoáng chốc hiện lên vẻ hoảng loạn. Mình không biết. Cô thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lần đầu tiên chạm mặt sau 10 năm nên bị hắn chẳng hiểu làm sao gán cho một mối thù lâu năm. Nếu nghiêm túc mà nói, giữa hai người bọn họ, người có oán niệm tương đối sâu phải là cô mới đúng, sao lại biến thành hắn mang thù được chứ? Nhìn vẻ mặt bất an của cô, Hoàng Y Đình không khỏi trêu chọc. Cô nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, rất nhiều cô gái hy vọng Thủy Pháp Y gọi điện quấy rầy mà còn không được ấy. Lời trêu chọc này vừa nói ra, Lâm Dĩ Chân càng thêm thẹn thùng cuộn bách, nhưng lại không nhịn được muốn biết thêm tin tức về Thủy Thần. Thủy Pháp Y có bạn gái rồi sao? Muốn biết, cô thật sự rất muốn biết. Nhanh chóng liếc cô một cái, Hoàng Y Đình danh mãnh cợt nhả cười. Làm sao, cậu thích anh ta? Oanh! Bị người nói trúng tim đen, Lâm Dĩ Chân chỉ cảm thấy khí nóng toàn thân trong nháy mắt bốc thẳng lên da mặt, đầu giống như bị tên lửa oanh tạc, trong lòng vừa sợ lại hoảng, vừa xấu hổ lại thẹn thùng. Mình... Chỉ thấy cô toàn thân hồng như con tôm luộc, tay chân luống cuống cứ mình mãi không ngừng, vẫn không phun nổi ra một câu đầy đủ. Thấy vậy, Hoàng Y Đình buồn cười thành tiếng. Dĩ Chân, cậu đơn thuần quá đi, thích thì thích, có cái gì mà phải e lễ? Rũ xuống khuôn mặt sắp bị thiêu đốt đến hơi, Lâm Dĩ Chân mắc cỡ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trên thực tế, Hoàng Y Đình hoàn toàn đoán trúng tâm tư của cô, cho nên cô căn bản không có cách nào phủ nhận. Không để ý đến trạng thái sắp sốt huyết não nổ tung của cô, Hoàng Y Đình nhiệt liệt khích lệ. Thủy Pháp Y có bạn gái hay không thì mình không biết, nhưng mà mặc kệ anh ta có hay không, nếu cậu thích anh ta thì phải phát động thế công, chủ động theo đuổi chứ. So với để trong lòng khó mở miệng ra tốt hơn. Nhưng mà, không ngờ cô ấy nhìn có vẻ hướng nội hay thẹn thùng, tình cảm cũng thuộc kiểu thiên lôi đánh xuống đất thành địa hỏa. Mới gặp Thủy Thần có một lần đã nhếch kiến chung tình với anh ta. Trời chợt, đúng là nhìn người không thể nhìn mỗi tướng mạo được. Anh ấy không thích mình. Cô nhỏ giọng ngay thẳng nói, mặt cơ hồ cúi xuống sát đính vào ngực. Ai, muốn một cô gái thừa nhận người mình yêu không thích mình, đúng là có chút tàn nhẫn mà. Nhưng sự thật chính là sự thật, cô không thừa nhận cũng không được. Cậu chưa thử làm sao mà biết được, người cởi mở tích cực hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng chưa đánh đã bại của cô. Thật là, còn chưa triển khai tấn công, sao đã rút lui? Mình... Câu kế tiếp, hoàn toàn là ngậm trong miệng nói. Xì, cậu lớn tiếng lên một chút. Nghe không rõ, hăng hái bừng bừng hỏi tới tấp. Mình... Lúc này, mặc dù có gia tăng âm lượng, nhưng mà rất hiển nhiên, còn chưa lớn đến mức người ta có thể nghe thấy được, bởi vì Hoàng Y Đình đã khẩn cấp kêu lên. Cậu làm sao? Lớn tiếng thêm chút nữa. Đừng có mà khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, sau đó lại nói không rõ ràng, nếu không nhất định cô sẽ bị nội thương mất. Nghe vậy, Lâm Dĩ Chân ngẩng khuôn mặt đã đỏ bừng lên, nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của cô nàng một cái. Đôi mắt long lanh đầy nước chớp chớp, cực kỳ mất thể diện lên tiếng. Mình thử rồi. Hả? Cô ấy thử rồi. Chết đứng tại chỗ, Hoàng Y Đình vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ có thể lắp bắp lặp lại. Cậu thử rồi. Cô ấy không phải mới gặp mặt Thủy Thần có một lần thôi sao? Sao đã thử rồi? Chẳng lẽ lần đầu tiên cô ấy đã chủ động tỏ tình? Nếu thực sự là như vậy, cô ngược lại muốn bái cô ấy làm sư phụ. Không biết suy nghĩ kinh hãi của cô gái đang sững sờ trước mặt, Lâm Dĩ Chân xấu hổ gật gật đầu, giọng nói rất nhẹ cũng rất xác định lặp lại. Mình thử rồi. Lại là thật. Hơi giật mình nhìn chằm chằm cô, Hoàng Y Đình sau khi ngây người một lúc lâu, cuối cùng kêu lên. Không thể nào, chuyện khi nào vậy? Lúng túng không dám mở mắt, Lâm Dĩ Chân ma cỡ không dám chống lại tầm mắt của cô nàng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát dị thường, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên. Chẳng lẽ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu vừa gặp anh ta đã nhất kiến chung tình, tỏ tình luôn trong phòng giải phẫu? Mãi mà không có được đáp án, lòng hiếu kỳ bộc phát tự động suy luận. À, nếu thật sự là như vậy thì đúng là quá kinh dị. Tưởng tượng vừa giải phẫu thi thể vừa tỏ tình, cái cảnh đó thật sự là chẹp, rất đủ kinh người. Dĩ nhiên là không phải vậy. Khuôn mặt đỏ lên nghiêm túc lắc đầu, Lâm Dĩ Chân lắp bắp không dứt. Mình làm sao có thể mấy lần đầu gặp mặt liền làm chuyện đó? Cô đâu phải to gan như vậy. Vậy sao cậu nói? Giọng nói bỗng dưng khựng lại, giống như đã thông suốt ra cái gì. Hoàng Y Đình kinh ngạc kêu lên. Cậu với Thủy Pháp Y không phải lần đầu gặp nhau, hai người trước kia đã quen nhau rồi phải không? Không có tiếng đáp lại, lại vẻ mặt ngượng ngùng quẫn bách, coi như là chấp nhận. Phỏng đoán trở thành sự thật, Hoàng Y Đình há hốc miệng nhìn chằm chằm cô. Sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại 3 ngày trước, cô ấy có từng tiết lộ mình thầm mến một tên biến thái. Hôm nay đối chiếu xuống, cái người biến thái đó chẳng lẽ chính là... Đối tượng thầm mến 10 mấy năm trước của cậu chính là Thủy Pháp Y. Ô mặt sợ hãi kêu, Hoàng Y Đình giờ phút này hoàn toàn hóa thân thành bức tranh họa dưới ngòi bút của Mus, tiếng thét. Ừ, ngập ngừng thừa nhận. Vậy trước kia cậu... Vẫy tay, muốn hỏi tiếp cô vừa mới nói thử rồi, tức là sao, lại không biết nên hỏi thế nào mới không làm cho một trái tim đơn thuần bị tổn thương. Hiểu được sự tò mò trong lòng của cô nàng, Lâm Dĩ Chân cười khổ than thở. Mình viết thư tỏ tình rồi, nhưng mà bị từ chối. Ai, yêu thầm kiêm mối tình đầu ảm đạm tuổi 17. Ồ, phát ra tiếng phang đồng tình, Hoàng Y Đình thương hại nhìn cô. Bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên anh ta. Chỉ cần nhìn lúc cô ấy nhắc đến thủy thần thôi, vẻ xấu hổ mang theo chua chát kia, có ngu đến mấy cũng nhìn ra tình yêu thầm kín đơn thuần của cô ấy. Đỏ mặt, cúi đầu, mắc cỡ không biết nên trả lời ra sao. Ice, một đoạn thầm mến khi còn trẻ, qua mười mấy năm vẫn còn giữ trong lòng, thật sự là có chút mất mặt. Nhưng cô đúng là không quên được, có cách nào đây? Ice. Thấy vậy, Hoàng Y Đình không nhịn được lắc đầu sợ hãi thay cho sự đơn thuần của cô, nhưng vẫn rất có khí phách cởi mở tích cực của phụ nữ thời đại mới. Bị từ chối một lần thì có làm sao, cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Nữ theo đuổi nam, cách tầng xa mỏng, thích thì phải nhào tới anh ta, để cho anh ta chết trên tay cậu. Đến chị đây sẽ cưng mấy chiêu cưa cẩm đàn ông, chống lại anh ta. Chương 3. Địa điểm phòng học, mặt đỏ cấp số 4. Nội dung ghi chép: thật là hoài nghi, ngày nào đó cô ta sẽ xuất huyết não mà chết bất đắc kỳ tử. Tại sao lại có người có thể đỏ mặt thành như vậy? Con trai nói chuyện cùng cô ta cũng đỏ mặt, con gái tìm cô ta mượn đồ cũng đỏ mặt. Tình trạng phân bố andragin của cô ta không phải quá mức dị thường rồi chứ. Nhưng mà bộ dạng đỏ mặt của cô ta rất buồn cười, giống hệt như mông con khỉ vậy. Lúc mượn bút của cô nàng, không cẩn thận gọi cô ta một tiếng mông khỉ. Kết quả, mặt đỏ cấp số thiếu chút nữa vỡ đồng hồ đó. Chậc, đáng tiếc, mình còn muốn xem lúc cô ấy đạt được 5 ngôi sao thì như thế nào đây. Thôi, dù sao thời học sinh cấp 3 cũng nhàm chán, có cô ta để quan sát ghi chép, vừa lúc có thể giải sầu giết thời gian, coi như là niềm vui thú duy nhất trong cuộc đời học sinh buồn tẻ nhàm chán. Đêm khuya, 2 giờ 25 phút, trong căn phòng trọ nhỏ, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt đỏ tai nhìn bí kíp theo đuổi đàn ông mà Hoàng Y Đình nhiệt tình viết ra hồi chiều. Trong lòng chỉ có duy nhất một chữ: mạnh. Ai, bên trong liệt kê ra mấy chục thủ đoạn theo đuổi. Nói thật ra, cô không có cái gan ấy, cũng không có kiên quyết để đi theo cái bài học theo đuổi ấy. Nói dễ nghe một chút là mấy cách kia đều không hợp với phong cách của cô. Nói khó nghe một chút chính là cô nhát chết. Thở dài thườn thượt, tầm mắt không tự chủ được quét về phía đồng hồ báo thức. Sắp 2 giờ rưỡi, đó là lúc hắn gọi tới phá vỡ mộng lành của người ta. 3 ngày nay, hắn vô cùng đúng giờ. Nhưng mà, Hoàng Y Đình nói đúng, tại sao phải lần nào cũng để hắn đi trước một bước cuối giây? Cô đã đợi đến trễ thế này, còn chưa ngủ, chính là để chủ động gọi lại, quấy rầy ngược lại hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Dĩ Trân không khỏi khẩn trương đến mức tim đập thình thịch. Khẽ run run bàn tay nhỏ bé, chậm rãi mở về phía điện thoại trên bàn. 2 giờ rưỡi. Bên trong đại não giống như trang bị đồng hồ báo thức vậy. Thủy thần vốn đang tựa vào đầu giường nghiên cứu một quyển sách y học về côn trùng gây hại. Thời gian vừa đến, lập tức theo bản năng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ngay sau đó mắt lạnh bắn ra một tia hàn quang. Hừ, giỏi lắm mông khỉ. Liên tục bị tiếng chuông lúc nửa đêm của hắn quấy rầy 3 ngày liền, vẫn không có nửa điểm động tĩnh như cũ. Được, cô còn có thể tiếp tục giả cầm giả điếc, hắn còn có thể tiếp tục quấy nhiễu mộng lành của người ta. Lạnh giọng hừ một tiếng, thủy thần cầm di động lên, đang muốn bấm gọi cho người nào đó, một trận tiếng cười quỷ dị lại chợt vang lên. Liếc nhìn dãy số gọi tới, khóe miệng khẽ cong lên. Nửa đêm không ngủ, gọi tới làm gì? Vừa nhận điện thoại, lập tức lấy giọng lạnh lùng lớn tiếng dọa người, nhưng cái mặt không thấy được qua điện thoại kia lại mơ hồ để lộ ra tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Tôi... Bị người ta quát trước, Lâm Dĩ Trân vốn đã khẩn trương không dứt, thoáng chốc lại bị làm cho sợ hãi đến không nói nên lời. Tôi cái gì mà tôi? Mông khỉ, có chuyện gì thì nói hết cho tôi. Ngoài miệng quát lạnh, nụ cười trên khóe miệng lại lặng lẽ tăng lên. À, đã nhiều năm như vậy rồi, cái tật nói lắp vẫn không thay đổi. Cái cô mông khỉ này thật chẳng tiến bộ chút nào. Tôi là gọi tới để nhắc cậu đi vệ sinh. Giọng điệu không ngừng lắp bắp, hoàn toàn đánh mất khí thế chủ động của người gọi. Tôi đi vệ sinh lúc nào còn cần cậu nhắc nhở sao? Cậu có bệnh à? Lời nói trầm trọc, cũng không nghĩ đến 3 ngày trước mình cũng thuộc về cái họ có bệnh đó. Tôi... Bị lạnh chế giễu, cô nhất thời ngốc đến mất hồn. Cô chẳng qua là lấy ác báo ác thôi, không ngờ tới người này còn có mặt mũi mà lấy chuyện này đi dạy bảo cô, thiện lý ở đâu chứ. Mặc dù không thấy nét mặt của cô, nhưng thủy thần có thể đại khái đoán ra suy nghĩ trong lòng cô. Nụ cười bên khóe miệng đã cong lên một đường cong rõ ràng, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ. Vẫn còn thức à? 2 giờ sáng gọi điện thoại quấy rầy mộng đẹp của người khác, cậu có ý gì hả? Cố ý đúng không? Giọng nói âm u. Thật xin lỗi. Lập tức bối rối nói xin lỗi. Trễ vậy còn chưa ngủ, cậu ngày mai không cần đi làm à? Mặt ngoài lạnh lùng trách móc, kỳ thực còn có mục đích khác. Ngày mai thứ bảy, tôi nghỉ phép. Khẩn trương lắp bắp. Rất tốt, vô cùng tốt. Lấy được đầu mối hữu dụng, đuôi lông mày của thủy thần dương lên, lại âm trầm lên tiếng. Tôi đó rồi. Hả? Ngơ ngác đáp lại, không biết hắn từ trên trời buông xuống một câu tuyên cáo mình đói bụng là muốn làm gì. Cậu đánh thức tôi dậy, hại tôi đói bụng, chẳng lẽ không định phụ trách? Giọng nói lạnh lùng lơ lửng khó có thể phát ra mùi vị hung tàn, khóe miệng cong lên thoáng chốc mím lại thành một đường thẳng. Mông khỉ này đâu là cái bị bông sao? Có cần hắn phải nói rõ ràng ra như vậy sao? Vậy tôi mời. Ý của hắn là vậy sao? Cậu ở đâu vậy? Tôi đến đón cậu. Lập tức muốn cô khai báo địa chỉ. Bây giờ? Lâm Dĩ Chân kinh hô, bây giờ là nửa đêm mà. Đái bụng chẳng lẽ còn phải chờ sao? Hàn băng ngàn năm không chút nào keo kiệt đáp lại. Cảm nhận được hàn khí âm lãnh của đại pháp y, Lâm Dĩ Chân đâu còn dám chất vấn nữa, lập tức nhanh chóng báo địa chỉ. 3 giờ, tôi đến đón cậu. Nhìn địa chỉ được ghi lại trên giấy, đường thẳng mím chặt trên khóe môi thủy thần buông lỏng, một lần nữa cong lên thành một đường cong xinh đẹp. Chúng ta đi đâu ăn vậy? Bên trong chiếc xe màu trắng bạc, Lâm Dĩ Chân đỏ mặt đỏ tai trộm dò xét người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Trái tim đập nhanh đến mức sắp vọt ra ngoài cổ họng. Thình thịch. Ô, đừng có đập dữ dội như vậy mà. Cô thật sự sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập như trống của cô mất. Thình thịch. Đúng rồi, lúc hồi hộp thì phải hít sâu. Thình thịch. Wow, hít sâu cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Cô mà hồi hộp, mặt sẽ đỏ, đầu sẽ càng thêm loạn như tường bẩn vậy. Có nằm mơ cũng không ngờ đến mình có cơ hội cùng hắn ngồi trong không gian thu hẹp bị kín như vậy. Lâm Dĩ Chân hoảng đến mức tay chân luống cuống, chân tay cũng không biết đặt đâu cho đúng. Chậc, 4 sao, còn chưa có kịch chân. Ánh mắt lãnh đạm liếc qua gương mặt đang đỏ đến mức nóng lên của cô, thủy thần có chút không hài lòng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tầm mắt không giấu vết quét về phía 10 ngón tay trắng nhỏ đang siết vào nhau vì hồi hộp của cô. Xác định bên trên không có một thứ xong, đè mắt nhanh chóng thoáng qua một tia sáng. Hồi hộp cái gì? Cho dù có đem cậu đi lâm sâm đường bác bán cũng chẳng được mấy đồng, yên tâm đi. Nghiêng mắt dò xét một cái, thủy thần rảnh rỗi lạnh lạnh châm chọc. Sau khi phun ra mấy lời ác độc mới cam lòng trả lời vấn đề của cô. Đi ăn sữa đậu nành Vĩnh Hoa, tiết kiệm tiền cho cậu. Qua hơn 10 năm, hắn vẫn không hề thay đổi. Cái mồm kia vẫn thật là độc mà. Gò má hồng mịn đỏ bừng nhìn trộm hắn, đối với mấy lời như tiền độc bắn thẳng mà đến của hắn, chẳng có chút tức giận nào, thậm chí còn có một sự thích thú quen thuộc cùng cảm động. Người này miệng tuy rằng rất độc, nhưng 2 năm cấp 3 kia, hắn đối với cô không tệ. Thậm chí ngay cả khi trong mắt người khác có thể nói là tốt. Biết cô đang nhìn hắn, thủy thần cố ý nghiêng tay chống lại ánh mắt đang liếc trộm. Nhìn gì? Không có. Bị bắt tại chỗ, lúng túng vội vàng phủ nhận, nhanh chóng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc trộm lần nữa, chỉ sợ lại bị phát hiện. Ánh mắt dính một chút ý cười xấu xa, thủy thần cố ý liếc cô một cái, giống như vô tình tán gẫu chuyện nhà. Mấy đứa rồi? Mấy đứa? Suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc, Lâm Dĩ Chân nhanh chóng cúi đầu nhìn bản thân một chút. Vóc người của cô giống đã sinh con lắm sao? Câu hỏi kiểu này thật là đả thương người nha. Tôi chưa kết hôn. Đỏ mặt lên, trong tiếng nói ẩn chứa sự kháng nghị. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có nói với tôi là cậu không biết chế tạo đứa nhỏ thế nào. Liếc xéo một cái, thủy thần lạnh lạnh nói. Thời buổi này, trước cưới đã sinh đầy một đống, chỉ cần có đàn ông là được, chẳng lẽ cứ phải kết hôn mới được? Bị hắn bắt chẹt, Lâm Dĩ Chân vừa xấu hổ lại vừa quân bách, gấp giọng kêu lên. Tôi lại không có đàn ông, lấy đâu ra đứa nhỏ chứ? Không có đàn ông, rất tốt. Ánh mắt chợt lóe, Thủy Thần vòng một vòng lớn, cuối cùng cũng moi được thông tin mình cần, lập tức hài lòng, âm thầm gật đầu, tâm trạng tốt vô cùng. Không có đàn ông, mông khỉ, thì ra giá thị trường của cậu kém như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net